Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1253. Tiến vào tháp Hà Ma Bạn, Mạc Thanh Vân hai người biến mất nhìn về phía trước Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh. Đột nhiên biến mất tại trước mắt của mình, Nguyên Tà ngừng đi theo bước chân, tình huống này quá vượt quá dự liệu của hắn. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân còn hiểu đến thủ đoạn như vậy. Giờ phút này, tại Nguyên Tà trong lòng phẫn nộ thời điểm, mấy đạo thân ảnh cực tốc hướng hắn tới gần. Những người này chính là Nguyên gia, Vẫn gia cùng Bách Biến gia phái ra, chuẩn bị đi chém giết Mạc Thanh Vân người. Nguyên Tà, Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn người, mọi người đi tới Nguyên Tà trước người. Nguyên gia một vị trưởng bối mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn chỗ. Nghe được vị trưởng bối này tra hỏi, Nguyên Tà mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, vô lực nói, hồi thúc tổ, ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, Mạc Thanh Vân thi triển ra một loại truyền tống thủ đoạn, cùng kia Càn Quảng Chuẩn cùng một chỗ chạy thoát rồi, chạy thoát rồi. Nghe được Nguyên Tà câu trả lời này, tất cả mọi người là biểu lộ sững sờ, đối Nguyên Tà lời nói phi thường ngoài ý muốn. Bọn hắn tiếp vào Nguyên Tà truyền tin, trước đây sau bất quá mới trăm hơi thở thời gian, Mạc Thanh Vân thế mà liền đem Nguyên Tà bỏ rơi. Cái này tương đương với đến miệng bên cạnh con vịt, bỗng nhiên mọc ra cánh lại bay mất, đây không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Đáng chết tiểu tử, vậy mà để hắn lại chạy thoát rồi. Tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Không tệ, dùng tiểu tử này bày ra thủ đoạn, một khi trưởng thành tuyệt đối là mối họa lớn. Hắn là trốn không thoát. Chúng ta liền đi tháp Hà Ma Bạn, ở nơi đó ôm cây đợi thỏ chờ lấy hắn. Biết được Mạc Thanh Vân chạy thoát tin tức, tam đại gia tộc các trưởng bối đều mặt lộ vẻ phẫn nộ. Không có ý định như vậy thả Mạc Thanh Vân. Chợt, Nguyên Tà bọn người hướng phía tháp Hà Ma Bạn tiến đến, chuẩn bị đến đó chặn giết Mạc Thanh Vân. Tại Nguyên Tà bọn người chạy tới tháp Hà Ma Bạn lúc, Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn rời đi truyền tống môn, đi tới một chỗ dài nhỏ dòng sông trước. Đứng tại con sông này phía trước, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, ánh mắt quét mắt một chút bốn, một phen bốn về sau, Mạc Thanh Vân xác định vị trí của mình, nơi này hẳn là tháp Hà Ma Bạn một đầu nhánh sông. Nơi này nước là hướng tây mới lưu, chúng ta hướng phía đông phương tiến lên, hẳn là liền có thể đến tháp Hà Ma Bạn. Quan sát một chút xung quanh địa hình, Mạc Thanh Vân đối bên cạnh Càn Quảng Chuẩn bàn giao một câu. Hắn tựu hướng phía dòng sông đông phương tiến đến, gặp Mạc Thanh Vân hướng dòng sông đông phương tiến đến, Càn Quảng Chuẩn không có chút nào chần chờ, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Mạc sư đệ, vừa rồi cái kia truyền tống chi môn là cái gì? Cùng Mạc Thanh Vân tiến lên trên đường, Càn Quảng Chuẩn mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến truyền tống chi môn. Thẳng đến mới thôi, Càn Quảng Chuẩn trong lòng vẫn như cũ khó có thể tin tưởng. Lại có người có thể nắm giữ truyền tống thủ đoạn. Đối với Càn Quảng Chuẩn hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Biểu lộ đạm mạc đáp lại nói, mới thi triển truyền tống chi môn, chính là của ta một loại bản mệnh thần thông. Bình thường chỉ có tại cực độ nguy cơ thời điểm, ta mới có thể đưa nó thi triển đi ra. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Càn Quảng Chuẩn liền diện lộ liễu vậy mà chi sắc, không tiếp tục đi hỏi nhiều xuống dưới. Hắn biết rõ, giống như truyền tống môn bên trong loại này cường đại thần thông, Mạc Thanh Vân có thể hướng hắn giảng thuật thoáng cái, đây đã là vô cùng khó được. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn một bên trò chuyện, một bên dọc theo dòng sông hướng đông tiến lên. Mấy canh giờ về sau, bọn hắn đi vào một cái cự đại hồ nước trước. Tại cái này to lớn hồ nước bên cạnh, có một mảnh không thấy bát ngát lòng sông, trong đó tản mát ra một cỗ ngập trời ma uy. Nơi này hẳn là tháp Hà Ma Bạn. Chúng ta đi qua đi. Đi vào tháp Hà Ma Bạn phía trước, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, bàn giao Càn Quảng Chuẩn một câu, tiếp tục tiến lên. Tại Mạc Thanh Vân đi hướng tháp Hà Ma Bạn thời điểm, hắn cũng phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm giác hai đại tiên cung người chỗ. Mạc Thanh Vân vận khí không tệ, hắn tại tháp Hà Ma Bạn phụ cận đi không bao xa, hắn liền thấy hai đại tiên cung người. Để các vị đợi lâu. Đi vào hai đại tiên cung mọi người trước người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ áy náy biểu lộ, đối hai đại tiên cung người nói một tiếng, hai vị sư huynh, các ngươi đã tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn đến, Lục Binh cùng Vương Hồi nhàn nhạt cười một tiếng, cùng Mạc Thanh Vân hai người chào hỏi một tiếng. Tuân Hà cùng nước bởi vì tính cách cho phép, chỉ là đạm mạc nhẹ gật đầu, xem như cùng Mạc Thanh Vân hai người chào hỏi. Lợi Nguyên Hùng cùng Yến Ngọc lại là hừ lạnh một tiếng, lộ ra một mặt ngạo mạn biểu lộ, biểu thị đối Mạc Thanh Vân hai người bất mãn. Yến Ngọc không vui nói, nếu biết để chúng ta đợi lâu, các ngươi còn chưa tới nhanh lên. Yến sư muội, không được vô lễ. Nhìn thấy Yến Ngọc biểu hiện như vậy, Vương Hồi nghiêm túc quát lớn nàng một câu, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân hiếu kỳ nói, Mạc sư đệ, làm sao hai người các ngươi tới, nhưng không thấy vị kia Nguyên Tà sư đệ? Vương Hồi mặc dù đã nhìn ra Mạc Thanh Vân hai người cùng Nguyên Tà quan hệ không tốt, nhưng nàng đối Mạc Thanh Vân ba người phân đạo tiến lên, vẫn là cảm thấy có chút không thể lý giải. Càng mấu chốt, giờ phút này trước đến người nơi này, lại còn là tu vi hơi thấp Mạc Thanh Vân hai người. Cái này có chút khác thường. Gặp Vương Hồi hỏi thăm về Nguyên Tà, bên cạnh Lục Binh mấy người cũng mặt hiếu kỳ, không rõ Bạch Nguyên Tà làm sao còn chưa tới tới. Nhìn thấy Vương Hồi đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, giải thích nói, Nguyên Tà sư huynh phía trước tới trên đường, gặp tộc khác bên trong một ít trưởng bối, bởi vậy chậm trễ một chút thời gian. Thì ra là thế, vậy chúng ta liền đợi thêm hắn một hồi. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Vương Hồi diện lộ liễu vậy mà chi sắc, đối mọi người bàn giao một câu, đi theo Mạc Thanh Vân bọn người liền tại tháp Hà Ma Bạn trước bàn tòa điều tức, chờ đợi Nguyên Tà đến đây. Ước chừng một canh giờ sau, Nguyên Tà rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Lục Binh bọn người ở tại cùng một chỗ, Nguyên Tà sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, trên thân tản mát ra mãnh liệt sát ý. Mạc Thanh Vân vậy mà trước hắn một bước đến, như vậy tam đại gia tộc người chặn giết Mạc Thanh Vân kế hoạch, chỉ sợ lại muốn bởi vậy ngâm nước nóng. Nguyệt sư đệ, ngươi lần sau cũng không thể còn như vậy, để đại gia chờ ngươi một người cũng không tốt. Nhìn xem vội vội vàng vàng chạy tới Nguyên Tà, Càn Quảng Chuẩn mặt lộ vẻ nụ cười xấu xa, đối Nguyên Tà khuyên bảo một câu. Nghe được Càn Quảng Chuẩn nghe được lời này, xung quanh mọi người nhao nhao hướng Nguyên Tà nhìn lại, vẻ mặt toát ra oán trách chi ý. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Nguyên Tà trong lòng lập tức sinh ra khó chịu, trong lòng đối Càn Quảng Chuẩn hận ý càng đậm. Cái này Càn Quảng Chuẩn vậy mà bày hắn một đạo, nhờ vào đó kéo động đại gia đối với hắn bất mãn. Chỉ là giờ phút này Nguyên Tà trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn nhưng cũng không có cách nào, không thể đối Càn Quảng Chuẩn tiến hành phản bác. Không có cách, hắn đúng là tới đến muộn, để đại gia đặc địa tại bậc này một mình hắn nửa đường bởi vì một ít chuyện chậm trễ, để các vị tại đây đợi ta một người, thật sự là rất xin lỗi. Đem tức giận trong lòng đè xuống, Nguyên Tà mặt lộ vẻ xin lỗi thần sắc, hướng mọi người chắp tay. Nhìn thấy Nguyên Tà xin lỗi cử động, Vương Hồi đám người sắc mặt chuyển biến tốt một chút, xem như thông cảm Nguyên Tà tới chậm. Lục Bình liếc nhìn một chút mọi người, nói, đã Nguyên Tà sư đệ đã tới, chúng ta liền tiến vào tháp Hà Ma bạn đi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người liền nhau nhau đứng dậy, hướng phía tháp Hà Ma bạn bên trong đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.